bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, đây chính là không khác kim chỗ hỏng a. Ngọc Đỉnh Các, bên vách núi, Từ Linh đứng một nhóm 14-15 tuổi người thiếu niên quần bên trong. Biểu hiện có chút kích động. Một tháng trước, hắn xuyên qua đến cái này yêu ma hoành hành thế giới. Làm cái thứ nhất quyết định, chính là muốn tìm kiếm một chỗ tông môn che chở. Bây giờ rốt cục làm được. Tuy rằng tư chất có hạn, nhưng dù gì cũng lăn lộn cái ngoại môn đệ tử danh hiệu. Có thể an toàn chờ ở trong tông môn. Có thể tạm thời an toàn tính mạng với thời loạn lạc rồi. Đột nhiên, đoàn người yên tĩnh lại. Chỉ thấy một tiên khí phiêu phiêu ông lão ngự phong mà đến. Cả kinh một ít chưa từng thấy quen mặt thiếu niên. Cằm đều không khép lại được. Liền này, Từ Linh âm thầm nở nụ cười. Từ lúc kiếp trước liền xem qua vô số huyễn hoặc tu tiên tiểu thuyết hắn. Không hề mới mẻ cảm giác có thể nói. Đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi gia nhập Ngọc Đỉnh Các. Từ đây có cái sống yên phận địa phương. Tuy rằng các ngươi này một nhóm đều là ngoại môn đệ tử. Nhưng chỉ cần ngay sau biểu hiện hài lòng. Cũng không phải không có lên cấp nội môn cơ hội. Ông lão nhìn quanh một tuần. Cao giọng nói rằng. Quả nhiên. Các thiếu niên đều hưng phấn lên. Đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Ông lão cầm một phần danh sách. Vừa nhìn vừa nói. Phía dưới. Ta bắt đầu chia xứng chấn thủ địa. Niệm đến tên ai. Ai liền đứng ra. Lý Niệm. Vương Bảo Thiện. Đến. Hai tên thiếu niên vội vã hô. Ông lão liếc mắt một cái. Nói rằng. Hai người các ngươi. Phụ trách hộ vệ đại trưởng lão chỗ ở. Hai tên thiếu niên một mặt kích động. Đây chính là cái đại công việc béo bở a. Đại trưởng lão là thân phận gì? Ngày đêm khi hắn lão nhân ra dưới mí mắt. Nói không chắc ngày nào đó một khi cao hưng. Tiện tay chỉ điểm một. Hai. Thực lực lớn tăng nhiều ích. Từ Linh khe khẽ thở dài. Ngoại môn đệ tử địa vị. So với tạp dịch cao. Nhưng là không cao đi nơi nào. Một môn phái tài nguyên có hạn. Cho thân truyền cùng nội môn. Đến phiên ngoại môn đệ tử trong tay. Cũng chỉ có cơm thừa canh cặn rồi. Liền này. Mọi người còn tranh đoạt không ngừng. Tặng lễ. Đi cửa sau. Xử bán tử. Tầng dưới chót hỗ hại. Chẳng lạ lùng gì. Từ Linh không muốn dính líu. Có thể đi vào Ngọc Đỉnh Các. Hắn liền đủ hài lòng. Cho tới việc xấu. Tùy tiện cái gì đều được. Chỉ cần có thể chờ ở trong tông môn. Mò cá nó không thơm sao? Rất nhanh, phần lớn ngoại môn đệ tử đều phân phối đến thật tốt trấn thủ địa. Chỉ còn dư lại Từ Linh cùng một vẻ mặt kiên nghị thiếu niên. Còn đứng ở tại chỗ, Từ Linh, Tằng Tường Đức, ông lão hô, đến. Từ Linh một bộ chậm gì gì dáng vẻ, có vẻ hơi lười nhác. Tằng Tường Đức nhưng là kích động đến mặt đỏ dần. Rốt cục đến phiên chính mình. Hai người các ngươi. Phụ trách trấn thủ phía sau núi khu mộ. Ông lão nói rằng. Phía sau núi khu mộ. Các thiếu niên đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. Đó là sư môn các đời tiền bối nơi ngủ say. Hoang vu hẻo lánh. Ít dấu chân người. Bị phái đi nơi đó. Cùng đi đầy lưu vong không khác nhau. Hơn nữa. Khu mộ màn đêm vừa xuống. Sẽ có độc trùng tẩu thú. Vài cái ngoại môn đệ tử. Đều bởi vậy làm mất mạng. Bàng lão quản sự. Có thể hay không chuyển sang nơi khác. Tằng Tường Đức sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên cũng biết đây là một quỷ sai chuyện. Bàng lão quản sự lời nói ý vị sâu xa nói. Phía sau núi khu mộ. Là một tràn ngập địa phương nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới cần phái giống như ngươi vậy đệ tử đi trấn thủ. Là vàng đều sẽ phát sáng. Hai người các ngươi. Coi như đây là một trận mài giũa, để mặt trên nhìn thấy các ngươi biểu hiện, đối với các ngươi đều có chỗ tốt a, nhưng là khu mộ. Chấm ngoặc kép, Tằng Tường Đức còn muốn lại nói, Bàng lão quản sự vung tay lên, không thể nghi ngờ nói, cứ như vậy chắc chắn rồi, cho dù có nguy hiểm, ở trong nghĩa trang ngủ yên các tiền bối, cũng sẽ phù hộ các ngươi. Đây chính là không khác kim chỗ hỏng a. Từ Linh bĩu môi, tuy rằng hắn không ngại việc xấu. Nhưng bàng lão đầu đem hắn đặt mình trong ở nguy hiểm trong nghĩa trang. Ít nhiều khiến hắn cảm nhận được một tia ác ý. Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, Từ Linh cùng Tằng Tường Đức Tài đi tới phía sau núi khu mộ. Dọc theo đường đi, Tằng Tường Đức đều ở oán giận. Tại sao tông môn muốn phái khiến như vậy việc xấu cho hắn? Giấc mộng của hắn là vì chấn hưng tông môn, cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Cũng không phải ở khu mộ bực này hẻo lánh nơi. Sống uổng niên hoa. Đón lấy. Hắn lại hỏi dò Từ Linh giấc mơ. Từ Linh thuận miệng trả lời. Ta không có gì theo đuổi. Ở đây an toàn sinh sống. Liền tốt vô cùng. Đại trượng phu sinh ở trong thiên địa. Há có thể tầm thường vô vi. Tằng Tường Đức tràn ngập xem thường. Tuổi trẻ a, Từ Linh trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Làm người hai đời hắn. Đối với vì là tông môn góp một viên gạch việc, không có hứng thú chút nào. Người sống sót mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải là vì ở thời loạn lạc cầu sinh tồn, Từ Linh cũng sẽ không gia nhập Ngọc Đỉnh Các. Từ Linh trụ sở có vài gian phòng, cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện trước mấy đời thủ lăng nhân sinh sống quá dấu vết. Vừa nghĩ tới phía trước mấy vị đều chết oan chết uổng, Từ Linh vẫn còn có chút bình tĩnh không được. Hắn tới nơi này là vì bảo mệnh, cũng không muốn tìm cái chết vô nghĩa. Trời tối không ra khỏi cửa, Từ Linh ở trong lòng nhiều lần nhắc nhở chính mình. Nhỏ, chúc mừng ký chủ trói chặt đánh dấu hệ thống. Có hay không lập tức đánh dấu? Từ Linh vẻ lo lắng quét qua. Thời đại này ai xuyên qua còn không mang cái hệ thống a? Hơn nữa còn là trước mặt phiên bản mạnh nhất đánh dấu hệ thống. Có hệ thống, khà khà, ai uy hiếp ai tính mạng, liền không nói được rồi. Đánh dấu, Từ Linh lập tức nói. Chúc mừng ký chủ, lần đầu đánh dấu, thu được người mới gói quà lớn. Hai cái không giống nhau ai tầm thường. Quỳ hoa bảo điển đã phát đến ngài trong kho hàng. Chúc cơ đan đã phát đến ngài trong kho hàng. Từ Linh mặt đều đen. Quỳ hoa bảo điển, hệ thống, thật giống có cái kia bệnh nặng. Hắn ôm lòng chờ may mắn để ý, từ trong kho hàng lấy ra quỳ hoa bảo điển đến, mở ra vừa nhìn, quả nhiên, trang bìa viết 8 cái đại tự, muốn luyện thần công, tất lời đầu tiên cung, ổ ngay, kẻ đáng ghét, Từ Linh tức giận đến đem sách ném xuống, coi như không hệ thống, hắn cũng sẽ không luyện món đồ này, chớ nói chi là có hệ thống, còn xấu. Lo không càng châu bò công pháp có thể luyện sao? Từ Linh lại móc ra trúc cơ đan đến. Ánh mắt sáng lên. Thế giới này vẫn là rất truyền thống tiên hiệp. Cảnh giới tu hành từ thấp đến cao. Chia ra làm luyện khí cảnh. Trúc đan cảnh. Kim đan cảnh. Nguyên anh cảnh. Hóa thần cảnh. Luyện hư cảnh. Hợp thể cảnh. Đại thừa cảnh. Độ kiếp cảnh. Phi thăng cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân tứ đại giai đoạn. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, Từ Linh cảnh giới bây giờ, mới tìm thấy luyện khí ngưỡng cửa, liền sơ kỳ đều không đạt tới, chỉ là hơi có tư chất, tu hành có hy vọng. Tiếp đó, hắn chỉ cần ăn trong tay viên trúc cơ đan này, liền có thể nhảy qua luyện khí cảnh, trực tiếp trúc cơ, châu bò a, trúc cơ cảnh, đây chính là đệ tử thân truyền yêu cầu. Hắn không chút do dự, một cái liền đem trúc cơ đan cho nuốt lấy. Bùm bùm, giống như là thay đổi thân cốt nhục. Từ Linh một thân ung dung. Hiện tại, hắn đã là trúc cơ cảnh tu sĩ. Vừa nãy châu bò rầm rầm bàng lão quản sự, lăn lộn hơn nửa đời người. Cũng mới chỉ là luyện khí cảnh đại viên mãn. Nếu như bàng lão quản sự còn đang trước mắt trang, giả bộ xoa, Từ Linh có thể đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Chơi nửa ngày hệ thống, Từ Linh cuối cùng là mò thấy quy tắc, một ngày có thể đánh dấu một lần, quét mới thời gian là mỗi ngày giờ mão, cũng chính là buổi sáng 5-6 điểm dáng vẻ, đánh dấu item là căn cứ địa hình tới, ở bên vách núi, bên trong tòa miếu cổ, trong thanh lâu đánh dấu item thường, không giống nhau, nếu như trường kỳ ở đồng nhất cái địa điểm đánh dấu. Tốt như vậy đồ vật sẽ càng ngày càng ít. Đối với điểm này, Từ Linh lý giải là thiên tài địa bảo đều bị chuyển xong. đến chuyển sang nơi khác nhổ lông dê. Quy tắc vẫn tương đối đơn giản. Cùng từ linh trước đây xem qua đánh dấu tiểu thuyết, đều đại khái giống nhau. Bởi vậy lý giải lên cũng tương đối nhẹ nhàng. Nguyên bản từ linh cho rằng, buổi tối sẽ có yêu ma phía trước làm loạn. Đáng tiếc một đêm vô sự. Ngày hôm sau, nhỏ, đo lường đến ký chủ thức tỉnh. Có hay không lập tức đánh dấu? Đánh dấu, từ linh lập tức nói. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn biết ngày hôm sau ai tầm phần thưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.